Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong nổi lên, thổi tung những bông tuyết vô biên vô tận, nhưng Kinh Tuyệt bị đánh lui, trong cơn thịnh nộ lại chẳng thèm để ý đến vết thương trước ngực khi chiêu ánh sáng hạo nguyệt của Lâm Nhất chém qua. Vào giây phút mà hắn chạm đất thì hắn ta sẽ lại xông lên giết một lần nữa. Một đao này của hắn tính toán cực kỳ chuẩn xác, mặc kệ vết thương trước ngực đang trào máu tươi. Hắn ta không hề có ý định kiềm chế mà chỉ trực chờ giây phút khi Lâm Nhất chạm đất. Sau đó, từ phía sau hắn ta sẽ chém đôi Lâm Nhất thành hai mảnh. Hắn ta không tin mình sẽ thất bại lần thứ ba. Viu, nhưng vào giây phút khi Lâm Nhất xoay người, hình thể đột nhiên đảo ngược, Kinh Tuyệt gần như không kịp xuất đao, một thân khí diễm đã tan biến hoàn toàn. Chỉ bởi vì kiếm của Lâm Nhất đã đặt vào giữa mi tâm của hắn ta. Nơi mi tâm thậm chí còn có một giọt máu rơi xuống, đó là do mũi kiếm đâm vào làm rách da. Sắc mặt Kinh Tuyệt lập tức tái mét, như rơi vào hầm băng, cả người lạnh toát, bắt đầu khẽ run lên. Sau khi nổi cơn thịnh nộ thì sơ hở lại càng lúc càng nhiều rồi, nếu như ngươi đã một lòng muốn chết, ta đành thỏa lòng mong ước cho ngươi. Không, phụt, Lâm Nhất không hề cho Kinh Tuyệt cơ hội để tranh luận, một kiếm đâm xuyên qua mi tâm. Xương hàn vạn lý. Vào giây phút khi kiếm được rút ra, đi kèm với những tia máu văng tung tóe, Lâm Nhất xoay người tùy ý tung một sát chiêu của Thủy Nguyệt kiếm pháp. Kiếm thế vô biên, nơi mà nó chạm đến, tất cả đều bị đóng thành băng. Những bông tuyết ngập trời cùng với hai người Bạch Nhạc đang giãy giụa đứng dậy, sau một kiếm này lại giống như bị đóng băng lại, thời gian phảng phất như ngừng trôi. Bông tuyết bất động, hai bức tượng băng cũng không thể dịch chuyển. Giác, một giây sau. Đợi sau khi bức tượng băng bị nứt vỡ, Bạch Nhạc và Mộ Tu Hàn đều bị nổ cho tan xác. Lúc này sau khi luồng kiếm thế tan đi, những bông tuyết mới tung bay trở lại. Trong tĩnh lặng, hai yêu nghiệt đã biến mất, cơ thể hòa vào những bông tuyết trắng ngập trời, thấy cốt không còn. Chết rồi, bốn phía kinh hoàng, ai cũng không ngờ được, Kinh Tuyệt, Mộ Tu Hàn và Bạch Nhạc lại đồng thời mất mạng dưới kiếm của Lâm Nhất. Cho dù cảm thấy hắn có đủ thực lực để đánh bại bọn họ thì cũng không chắc đã dám giết. Nhưng ai cũng không thể ngờ được, Lâm Nhất không chỉ dám giết, mà lúc giết lại còn không hề do dự, cực kỳ quyết đoán. Cảnh tượng này đã gây ra sự rung động sâu sắc cho các đại tông môn của bốn phía doanh địa. Cái này, cách chương.